Thư gửi Thanh Quan, Ngọc Tuyền Sơn, ngày 28 tháng 10 năm 2006. Kính gửi Thanh Quan, sau khi đọc bức thư quan đề ngày 3 tháng 9 âm lịch, nhằm 7 tháng 10 năm 2006, thầy nhận xét, con đã trưởng thành, tri kiến giải thoát nhân quả về sự tư duy quán xét. Luôn luôn, con hãy áp dụng tri kiến ấy vào đời sống hàng ngày của con, thì đạo đức không làm khổ mình, khổ người hiện ra trước mắt tại đó. Tuy bức thư nói về nhân quả ngắn, nhưng đầy đủ ý nghĩa đạo đức giải thoát cho mình, cho người. Vì lợi ích con người, đứng trong góc độ nhân quả và thập thiện, con đủ sức dựa vào thân hành, thủ hành và ý hành, soạn thảo giáo trình, hướng dẫn từng hành động thân, khẩu, ý, để mọi người rèn luyện nhân cách, làm thay đổi cuộc sống khổ đau, trở thành cuộc sống yên vui và hạnh phúc. Khi soạn thảo giáo trình rèn luyện nhân cách đạo đức này, tri kiến con lại thâm sâu lý nhân quả hơn nữa. Đó cũng là bước đường tu tập đi vào lối kiến thức giải thoát. Đừng tiếp duyên nói chuyện ngoài lề để tạo thêm nhân quả khổ đau cho mình, cho người, làm phí tổn thời gian vô ích. Tất cả những gì xảy ra chung quanh con đều là duyên nhân quả, có gì mà phải bận tâm bàn tới bàn lui, phải không con? Hãy để thời gian quý báu ấy quán xét chuyên sâu vào nhân cách đạo đức nhân quả, để ban bố cho mình, cho người lòng thương yêu tha thứ rộng lớn, đúng nghĩa từ bi của Phật giáo. Chính cũng từ đó tâm con bất động trước các ác pháp và các cảm thọ. Hạnh phúc lắm con à! Tâm con sẽ thường sống trong trạng thái thanh thản, an lạc và vô sự. Đó là con đã chứng nhập vào chân lý. Như vậy, vừa dạy người tu tập rèn luyện nhân cách, mà cũng chính con đang tu tập rèn luyện nhân cách cho mình. Con có biết không? Đó là tu quán xả tâm lậu hoặc tuyệt vời. Vì lợi ích cho mình, cho người, con hãy dồn hết thời gian và công sức vào chương trình soạn thảo giáo án rèn luyện nhân cách, một tập sách có giá trị lợi ích lớn cho loài người. Hãy bắt tay vào việc làm ngay bây giờ con ạ. Đừng phí thời gian nói chuyện loanh quanh với các bạn, không ích lợi đâu. Thầy rất tin tưởng nơi con, cũng như công việc xin phép in ấn con đã hoàn thành tốt đẹp. Lần sửa bản thảo kế tới, con nên chọn những huynh đệ nào có tâm tích cực, làm việc kỹ lưỡng, soát lại những lỗi lầm của bản thảo trước khi in. Ý này rất hay, thầy chấp nhận, để không còn sai sót những lỗi lầm như những kỳ in trước. Ý kiến của con là giữ kinh sách lại, không phát hành ngay lúc này. Thầy chấp nhận. Cô Út chỉ phát những sách hành thập thiện và tứ vô lượng tâm, thọ bát quan trai, thọ tam quy ngũ giới, những chặng đường tu học của người cư sĩ, tạo duyên hóa độ chúng sanh và đạo đức làm người. Khả năng con thừa sức làm điều này. Ngay bây giờ, phải bắt tay vào việc, tức là con tu định vô lậu, chuẩn bị cho lớp dạy thập thiện, mà con là người đứng lớp rèn luyện nhân cách sống, không làm khổ mình khổ người bằng thân giáo, khối óc và tri kiến của con dạy cho người khác. Lớp học đạo đức thập thiện sắp tới đây sẽ mở cửa. Con phải thấy trọng trách gánh vác thay thầy trong lúc này, để dựng lại chánh pháp của Phật, làm cho nền đạo đức của Phật giáo bừng sáng lên như ánh hào quang, đem lợi ích cho mọi người, cho mọi gia đình, cho đất nước quê hương của mình. Ngay bây giờ, con hãy rèn luyện nhân cách ái ngữ, lời nói nhẹ nhàng, ôn tồn, nhã nhặn. Dù bất cứ một người nào làm trái ý, nhớ tác ý ái ngữ con à. Cũng ngay bây giờ, con hãy rèn luyện nhân cách, hoài nghi chánh hạnh nhẹ nhàng, êm dịu, đi, đứng, nằm, ngồi, khoan thai, tiếp giao mọi người từ tốn, khoan dung, rộng lòng tha thứ và yêu thương. Cũng ngay bây giờ, con hãy rèn luyện nhân cách tư duy suy nghĩ của con, để tìm thấy những lỗi của mình mà sửa đổi. Nhất là khi thấy lỗi người, lúc nào cũng thực hiện đầy lòng yêu thương, tha thứ mỗi lỗi lầm của người khác. Bức thư thứ hai con hỏi đề ngày 8 tháng 9 âm lịch nhằm 12 tháng 10 năm 2006. 1. Vấn đề cô đã nói trong thư với ban tôn giáo chính phủ về Phật giáo Nguyên Thủy là đúng nhất. Những sách thầy viết đều dựa vào tạng kinh Bali do Hòa Thượng Minh Châu dịch, thì không còn ai dám bắt bẻ được. Con đã dạy rõ cho họ thấy đạo Phật là nền đạo đức làm người, chứ không phải thuần túy một tôn giáo. Điều đó rất hay. Mạnh dạn xác định được điều này với ban tôn giáo chính phủ nhà nước, để nhà nước hiểu rõ hơn về Phật giáo. 2. Có dịp, con cứ nghiên cứu thêm Phật giáo Nam Tông. Thầy chấp nhận cho hai con, Thanh Quang và Từ Quang, đến đó nghiên cứu và quay phim, ghi chép sự tổ chức của họ, để xét qua kinh tạng Bali, để biết họ tổ chức như thế nào, những cái sai chúng ta nên tránh, những cái tốt thì nhận vào, để tổ chức các lớp học của tu viện được hoàn chỉnh hơn. Trách nhiệm của việc làm này hơi khó. Nhiều khi các con sẽ bị lôi theo dòng nước của Nam Tông không chừng. Nhưng thôi, mọi điều do nhân quả, đều do duyên tan hợp của các pháp. Có hợp thì phải có tan, muốn duy trì cũng không làm sao được. Còn duyên thì gần nhau, hết duyên thì phải xa nhau. Đó là quy luật vô thường của các pháp. 3. Về đứng lớp dạy, các con đừng lo ngại. Có thầy ở một bên, thầy sẽ hướng dẫn. Lớp Thọ Bát Quan Trai chỉ truyền 8 giới và dạy thực hành 4 pháp định như các con đã tu tập. Chỉ dạy có một lần, rồi từ đó về sau, người Thọ Bát Quan Trai cứ tu tập suốt thời gian thọ. Nếu gặp những gì khó khăn trong sự tu tập thì mới xin thưa hỏi. Lần lượt thầy sẽ hướng dẫn các con soạn thảo giáo án và đứng dậy. Không có khó khăn gì cả, vì khả năng của các con thừa sức. Các con đứng lớp lần lượt sẽ được thầy gửi thư hướng dẫn, trợ giúp các con hoàn thành thân giáo, thuyết giáo, hành giáo. Vừa tu tập giải thoát cho mình, vừa đứng lớp dạy mọi người rèn luyện nhân cách, tức là các con đang dựng lại chánh pháp của Phật. Thân thương chào các con.